phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Bị không nhìn, tử y nam tử đám người bồi dưỡng dựng dục âm hồn thú đã tới thất giai cao nhất. Phải cắn nuốt đủ bát giai yêu thú hoặc là kiếm tôn tu vi kiếm sư tài năng thăng cấp. Bát giai yêu thú đều giấu ở đại lục các nơi mật hoặc là nguy hiểm nơi. Ma sửa nhóm tự nhiên không có khả năng mạo hiểm thật lớn nguy hiểm đi tìm đánh chết. Vừa tới bát giai yêu thú cũng không phải ngốc, hội đứng ở tại chỗ cho ngươi chào. Thứ hai liền tính rơi vào rồi bọn họ bày ra trận pháp chung cũng gần chỉ có một cái. Còn cần tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực, như vậy mua bán tuyệt đối là lỗ vốn, mà nhân loại kiếm sư liền bất đồng. Bọn họ thiết kế đem các tông môn tinh anh đệ tử đưa tới. Một cái trận pháp có thể đem vây khốn, âm hồn thú chỉ cần đem các đệ tử tinh hồn toàn bộ cắn nuốt luyện hóa. Một năm trong vòng tuyệt đối có thể thăng cấp đến bát giai. Muốn đem chúng ta biến thành âm hồn thú chất sinh dưỡng cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia. Bản sự, Minh Tu trao trao mày. Lâu Mộ Yên biển ý thức lý truyền đến Quân Lạc Trần thanh âm. Tiểu nha đầu, kia âm hồn thú đối ta là đại bổ. Chỉ cần đem nó cắn nuốt luyện hóa, của ta chủ hồn có thể triệt để ngưng hình củng cố. Ý của ngươi là muốn nhường ta đem kia chỉ âm hồn thú làm cho ngươi bổ dưỡng. Lâu Mộ Yên trợn trừng mắt, hắc hắc, ngươi yên tâm, chờ ta chủ hồn ngưng hình sau tự nhiên không thể thiếu ngươi yêu Việt, Quân Lạc Trần nói. Hắn cũng không có biện pháp, chủ hồn xuất phát từ tán loạn trạng thái cho dù là theo ma sửa chuyển thành quỷ sửa cũng không thể. Dễ dàng động thủ, khả chỉ cần cắn nuốt này con âm hồn thú hắn có thể triệt để đọng lại hồn phách. Đến lúc đó liền tính giúp Lâu Mộ Yên đối phó cao giai kiếm sửa cũng có thể làm được. Lâu Mộ Yên trong lòng cân nhắc hạ lợi hại, tuy rằng cứu một cái ma tôn ẩn núp thật lớn tai họa ngầm. Nhưng ích lợi cũng là đồng tồn, nàng về sau còn muốn phi thăng Quảng Linh giới, mang theo ma tôn cùng Mặc Diễm giết bằng được đoạt lại bọn họ nguyên lai gì đó cũng là nhất kiện. Cực kỳ chuyện thú vị, đi. Ta đem này con đưa lên cửa âm hồn thú làm cho ngươi cắn nuốt. Ngươi về sau phải giúp ta làm tam chuyện, Lâu Mộ Yên dừng một chút bổ sung. Đương nhiên sẽ không cho ngươi đi tử là được, Quân Lạc Trần khóe miệng rút trừ. Từ trở thành ma tôn nhiều năm như vậy còn chưa từng có ai dám dùng loại này ngữ khi nói chuyện với. Hắn, Lâu Mộ Yên thật sự là cái thứ nhất, đi. Ta đáp ứng ngươi, dụng tâm ma thề đi, Lâu Mộ Yên nói. Quân Lạc Trần nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi không tin ta, ngươi cảm thấy ta một cái chính phái đệ tử sẽ tin tưởng ngươi này ma tộc người. Huống chi ngươi vẫn là đã từng ma tôn, Lâu Mộ Yên không chút để ý nói. Tâm tính nàng kỳ thực rất lạnh, chỉ có chân chính vào nàng tâm nhân tài sẽ cho dư 10 phần tín nhiệm. Mà này ma tôn hiển nhiên không ở liệt, tâm ma thề thật độc, hơn nữa không có bất luận kẻ nào hoặc là yêu thú dám vi phạm mần ni trừ phi thề người không nghĩ. Thăng cấp, bằng không một khi vi phạm bản thân dụng tâm ma phát hạ lời thề. Ở thăng cấp mấu chốt khi sẽ có thiên ngoại phi ma bóng dáng xuất hiện quấy rối. Đến lúc đó chẳng những không thể thành công thăng cấp, còn khả năng hoàn toàn mất đi linh trí trở thành con rối. Quân Lạc Trần nghẹn lời, hắn tuy rằng hợp tác với Lâu Mộ Yên, nhưng cũng không phải thập phần tín nhiệm nàng, giữa bọn họ thành lập quan hệ cũng không tính nhiều bền chắc. Chính là cho nhau lợi dụng thôi. Hảo, ta dụng tâm ma thề, Quân Lạc Trần không do dự phát hạ lời thề. Mà lúc này tử y nam tử đã khởi động trận pháp. Một vòng vòng màu đen khí xoáy tụ ở trận pháp chung xuất hiện. Lục đại tông môn đệ tử chỉ cảm thấy trên người tinh nguyên đang ở một chút trôi qua. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng là đủ để cho bọn họ kinh sợ. Chỉ tu mau cứu chúng ta, Hạo Nhạc Tông đầu lĩnh đệ tử cuống quýt quát to một tiếng. Tử y nam tử bên môi gợi lên một cái âm ngoan độ cong. Chỉ vào Minh Tu đối bốn phía hắc y nhân phân phó. Các ngươi hảo hảo chiêu đãi hạ hắn, hiển nhiên ở trong mắt hắn Minh Tu còn chưa có tư cách làm. Cho hắn ra tay, cái kia trận pháp người có thể phá sao? Minh Tu nghiêng đầu đối Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Có thể, nếu không lại che giấu trận pháp phương diện thiên phú cùng thực lực. Muốn nhanh chóng phá điệu cái kia trận pháp đối nàng mà nói không khó. Ta kéo theo này đó ma sửa. Người đi trước cứu bọn họ xuất ra, Minh Tu trong mắt toàn là tín nhiệm xác. Hảo, Lâu Mộ Yên đem màu vàng trường kiếm cầm ở trong tay. Liền hướng tới trận pháp đi đến. Dọc theo đường đi này hắc y nhân lại căn bản không nhìn của nàng tồn tại. Thẳng tắp hướng tới Minh Tu công kích, ta vậy mà bị bọn họ không nhìn, Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ. Xem trên bờ vai Mặc Diễm hỏi, ta có kém như vậy kính. Mặc Diễm nhẹ trong con ngươi tràn ra tràn đầy ý cười. Ngươi không là thích nhất vẫn chưa ăn lão hổ, như vậy không là gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng là bị mọi người xem nhẹ cảm giác thật khó chịu, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai vui đùa một câu. Tử y nam tử tự nhiên cũng thấy được Lâu Mộ Yên hành động lại không để vào mắt. Chê cười, một cái chỉ có kiếm tông tu vi nha đầu có phá ngũ cấp trận pháp năng lực. Đúng vậy, lần này bọn họ ở đỉnh núi bố trí là một cái ngũ cấp trận pháp. Dù sao bị nhốt lục đại tông môn đệ tử cơ bản đều là kiếm tôn tu vi. Như chính là tứ cấp trận pháp, lại gặp được bọn họ chung có trận pháp sư, muốn đem này vây tử cũng không có khả năng, mà ngũ cấp trận pháp liền bất đồng, cho dù là kiếm thánh cấp bậc cường giả đến đây nửa khắc hơn hội cũng khó phá vỡ. Lâu Mộ Yên đi đến trận pháp biên xuất ra trận bàn ngồi xổm xuống chung quanh nhìn nhìn. Minh Tu tắc đem vây công của hắn hắc y nhân toàn bộ chém giết. Tử y nam tử hoàn toàn không ngờ tới Minh Tu sẽ có loại này cường hãn thực lực. Hừ lạnh một tiếng, hôm nay liền để cho ta tới thanh lý ngươi này thứ đầu đi, nói xong một cái lắc mình liền đón nhận. Minh Tu huy tới được kiếm khí, Minh Tu tận lực di động vị trí, đem tử y nam tử kiềm chế mang cách phụ cận nhường Lâu Mộ Yên phát huy. Hai người ở âm sát nhai phụ cận đánh túi bụi. Các ngươi công kích này điểm thử C-Monster, Lâu Mộ Yên chỉ vào trận pháp góc một cái điểm ngẩng. Đầu đối người ở bên trong nói. Hạo Nhạc Tông đầu lĩnh đệ tử cười lạnh một tiếng. Không biết cái gì con nhóc, ngươi cho là lấy cái trận bàn có thể làm cao cấp trận pháp sư. Đây chính là ngũ cấp trận pháp, biết điều cũng sắp cút ngay, bọn họ bị nhốt ở có thể cắn nuốt tinh nguyên trận pháp chung. Nếu vận dụng nguyên lực tác hội nhanh hơn trận pháp cắn nuốt tốc độ. Muốn thực nghe này Bát Cực Tông nha đầu lời nói. Bọn họ chính là ngốc tử. Lâu Mộ Yên màu sắc lạnh lùng. Cả người khí chất biến đổi. Sắc bén xem Hạo Nhạc Tông đầu lĩnh đệ tử lành lạnh mở miệng. Không muốn chết liền câm miệng nếu không là trận pháp lý bị nhốt Bát Cực Tông đệ tử. Nàng mới không sẽ ra tay cứu Hạo Nhạc Tông nhân. Đương nhiên. Hắn vừa rồi làm cho nàng cút ngay lời nói nàng là nhớ kỹ. Ngươi, ngươi cũng dám như vậy nói với ta nói, Hạo Nhạc Tông đầu lĩnh đệ tử không nghĩ tới bên ngoài nha. Đầu như vậy lớn mất kiên cường, bất quá đối phương ánh mắt kia nhưng cũng làm cho hắn run lên. Lâu Mộ Yên mặc kệ hắn, hiện tại cũng không phải là đấu võ mồm thời điểm mà ni nàng đem ánh mắt chuyển qua cổ tu cùng hắn. Dịch trên người. Nhàn nhạt mở miệng, nghĩ ra được liền chiếu của ta nói là Mani, nếu những người này tin tưởng nàng. Nàng tự nhiên hội toàn lực phá trận, nếu không tin, nàng cũng lười xen vào nữa. Này trận pháp là khóa hồn trận, trọng điểm ở chỗ khóa lại bị nhốt người linh hồn, theo trận pháp lý công kích phá trận hiệu quả càng tốt. Nếu dựa vào của nàng năng lực từ bên ngoài phá trận cần nửa canh giờ. Vào lúc ấy người ở bên trong tinh khí đều sợ đã tổn thất ít nhất 1/3. Nhưng nếu là dạng ngoài giáp công lời nói lại chỉ cần dùng một nén nhang thời gian. Hết thảy chỉ nhìn trận pháp chung bị nhốt nhân có tin hay không nàng. Hết chương.